Tuyệt thế thần y, Mịch Thiên Ma Phi. Chương 61, chơi trò 30 người 31 chân. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Ngày đó, Mộ Khinh Ca chọn lựa ra 670 người làm đội thân vệ của mình. Nàng đã từng nói qua với Mộ Hùng, 10 ngày sau, sẽ loại ra 170 người. Hôm nay, chính là ngày thứ 10. Sáng sớm, Mộ Khinh Ca liền từ trong phòng luyện đan đi ra. Sau khi rửa mặt xong, mang theo Mặc Dương ra cửa phủ, đi tới chỗ đóng quân của Mộ Gia Quân. 670 người, chỉnh tề sắp hàng, áo giáp trên thân dựa theo phân phó Mộ Khinh Ca đã cởi ra. Chỉ để lại y phục cùng giày quân nhân, những thiếu niên này, trên mặt còn mang theo nét ngây ngô, lại bị chiến trường tôi luyện ra vài phần thiết huyết. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, đối với người được chọn có vài phần vừa lòng, chỉ cần bọn họ có thể vượt qua huấn luyện của nàng. Nàng liền sẽ dẫn dắt bọn họ tiến vào độ cao hoàn toàn mới. Cho bọn hắn một thế giới hoàn toàn khác. Mặc Dương, đồ vật đã chuẩn bị xong. Mộ Khinh Ca đối với Mặc Dương bên người nói. Mặc Dương đứng ra, trong tay mang theo một cái túi. Đối với Mộ Khinh Ca nói. Tiểu tước gia, đều đã chuẩn bị xong. Tốt, Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu. Phân phó, đều phát xuống đi, Mặc Dương mang theo cái túi đi về hướng 670 người. Trong lúc tất cả kinh ngạc, mở túi ra, lấy ra đồ vật bên trong. Mảnh vải, tiếp nhận đồ vật trong tay Mặc Dương. Mọi người càng thêm nghi hoặc. Ngày ấy, bọn họ thông qua phương thức tuyển chọn cổ quái của tiểu tước gia trổ hết tài năng. Vốn tưởng sẽ lập tức trở thành thân vệ của tiểu tước gia. Lại không nghĩ. Tiểu tước gia lại phơi bọn họ 10 ngày. Bọn họ nhẫn nại 10 ngày trong những ánh mắt khác thường của chiến hữu khác nhìn về phía bọn họ. Còn có các loại suy đoán khó nghe. Hôm nay xuất hiện ở nơi này. Hiện giờ, tiểu tước gia lại phát cho bọn họ mỗi người một mảnh vải. Đây là đang chơi cái gì? Chẳng lẽ, đúng như những người khác nói, tiểu tước gia căn bản không phải là tìm thân vệ. Mà là đang tìm bạn cùng tuổi chơi cùng sao? Lập tức, tất cả mọi người cầm mảnh vải, thần sắc đều cổ quái. Phát xong mảnh vải, Mặc Dương không trở lại bên người Mộ Khinh Ca, mà là đứng bên cạnh đội ngũ, đem biểu tình của tất cả mọi người thu vào đáy mắt. Mộ Khinh Ca câu môi cười nói, hiện tại, nếu là có người muốn rời khỏi, không muốn trở thành thân vệ của ta, có thể rời đi, ta sẽ không truy cứu. Lời nàng vừa ra, khiến cho một mảnh xôn xao, vốn đã có người rối rắm, càng thêm rối rắm, không lâu, liền liên tiếp có người thối lui ra khỏi đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca có chút áy náy. Chờ người cuối cùng ra khỏi đội ngũ, dư lại chỉ có 537 người, nói cách khác, Mộ Khinh Ca còn phải đào thải ra 37 người. Huấn luyện của nàng không có khả năng tiết lộ ra ngoài, cho nên nàng thà rằng tốn nhiều tâm tư chọn lựa ra 500 người trước khi bắt đầu huấn luyện. Mà 500 người này, một khi lựa ra, nhất định phải đi theo nàng cả đời. Nếu có người phản bội, nàng sẽ tự tay tiễn hắn lên đường. Đáy mắt thanh thấu hiện lên một tia lãnh khốc lạnh băng. Mộ Khinh Ca hướng về phía 537 người còn dư lại. Đột nhiên cười nói. Chơi trò 30 người 31 chân chứ? Cái gì là 30 người 31 chân? Bọn họ lại không phải con rết. Những người còn lại đều vẻ mặt mờ mịt. Không có ai biết, trong lòng Mộ Khinh Ca sớm đã dự liệu được. Nếu là có người biết, mới là dọa nàng nhảy dựng. Cái gọi là 30 người 31 chân, chính là nói các ngươi tự do tổ hợp. 30 người một tổ, 9 người còn lại nằm rải rác vào 9 nhóm khác. Sau khi phân tổ tốt, xếp thành đi, đem chân của các ngươi buộc với nhau. Mộ Khinh Ca hướng mọi người giải thích, tiếp theo lại chỉ về hướng cờ xí xa xa bên ngoài trăm thước. Nói, sau đó, các ngươi đi tới cờ xí, nhổ cờ xí xuống coi như thành công. Trước khi trời tối, 500 người tốc độ nhanh nhất là thân vệ ta, 37 người còn lại tức thì đào thải. Đương nhiên, bởi vì quan hệ nhân số. Rất khó lấy ra 37 người. Một khi có đội ngũ thắng, đội hình còn lại lập tức phát sinh biến hóa, mãi cho đến khi đào thải ra 37 người chậm nhất. Tiểu tước gia, đây là ý gì, trò chơi sao? Có người rốt cuộc nhịn không được đưa ra nghi vấn trong lòng. Mộ Khinh Ca cười cười, trả lời, ngươi tạm thời coi như là trò chơi đi, chơi cái này đến cùng là có ý gì? Ta cũng hy vọng 500 người cuối cùng thắng được, có thể nói cho ta đáp án của các ngươi, không cho mọi người có cơ hội thời gian phản ứng. Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, bắt đầu trận tuyển chọn nhìn như trò chơi. 100 người lúc trước bị đẩy ra xa thấy một màn như vậy. Trong lòng may mắn không thôi, thầm nghĩ trong lòng, nếu mình không rời đi, chỉ sợ liền biến thành kết cục của những huynh đệ này. Bồi tiểu tước ra chơi đùa rồi, không để ý tới suy nghĩ trong lòng người khác, Mộ Khinh Ca trở lại bên ghế dựa ngồi xuống, dưới ánh nắng chói chang nhìn mọi người thi đấu. Ngay từ đầu, 537 người, hầu như không có tổ nào có thể bước ra 10 bước. Thậm chí chỉ mới đi ra 2 bước, liền nhao nhao té ngã, lăn thành một đoàn, hỗn loạn như vậy, vẫn luôn tiếp tục đến khi mặt trời xuống núi. Có đội ngũ, tựa hồ không ngừng té ngã mà tìm được bí quyết, bắt đầu càng đi càng thông thuận, càng đi càng nhanh, tiểu tổ đi đầu tiên. Mộ Khinh Ca định nhãn nhìn lên, phát hiện Mặc Dương đang ở trong đó, khóe miệng bất động thanh sắc cười. Nàng tiếp tục xem, có đội thứ nhất thắng lợi, liền có thứ hai, thứ ba, những người lúc trước rời khỏi chừng 100 người một mực không có rời đi. Đồng dạng nhìn xem, tựa hồ dần dần hiểu ra chút môn đạo, đắc ý và may mắn trên mặt cũng dần dần thu liễm. Người có chút thông minh đã lâm vào trầm tư, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hối hận. Cuối cùng, trước khi trời tối, 500 người đã chọn lựa ra, bọn họ tinh thần phấn chấn đứng trước mặt Mộ Khinh Ca. Một đám từng cái cao ngất như cây trường thương, hơn 100 người sớm rời khỏi, lúc này đã không còn nói chuyện, mà lẳng lặng đứng bên ngoài, nhìn chiến trường vốn nên thuộc về họ, 37 người bị đào thải ra, cũng vẻ mặt ảo não, có chút nhụt chí. Mộ Gia Quân không có kẻ ngu dốt. Bọn hắn đều ở trong trò chơi. Mộ Khinh Ca nhìn ra chút manh mối, cũng minh bạch tiểu tước gia này không đơn giản. Mộ Khinh Ca tới trước mặt binh lính đã hỏi nàng lúc trước, nói, hiện tại, ngươi có thể trả lời cho ta chơi cái này có ý gì không? Binh lính kia không nghĩ tới Mộ Khinh Ca còn nhớ rõ hắn, thậm chí còn nhớ rõ đối thoại hai người lúc trước, dưới sợ hãi, có chút xấu hổ nói. Ta nói không nên lời, chỉ là cảm giác trò chơi này không đơn giản. Sau khi hoàn thành, tựa hồ ta cùng với chiến hữu khác càng thêm thân mật. Mộ Khinh Ca câu môi cười cười, đi hướng Mặc Dương, hỏi ra vấn đề đồng dạng. Mặc Dương nhíu mày suy tư một chút, mới đáp, tiểu tước gia, ta không biết hình dung như thế nào. Ngay từ đầu, chúng ta giống như chia rẽ 5 bè 7 mảng. Nhưng cuối cùng lại ăn ý thống nhất nện bước, giành được thắng lợi. Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, lui ra phía sau vài bước, đối với 500 người nói, kể từ hôm nay, các ngươi chính là thân vệ đội của ta, cũng để cho ta tự mình huấn luyện. Mộ Khinh Ca tự mình huấn luyện, tin tức này bọn hắn cho tới bây giờ không biết, nhưng, sau khi nàng nói những lời này, đội ngũ vốn nên phát ra dị nghị, lại kỳ quái an tĩnh. Mộ Khinh Ca hài lòng nở nụ cười, tiếp tục nói, ta và lão tướng quân có ước định, 3 tháng sau có một hồi tỉ thí, các ngươi có lòng tin hay không? Có, khí thế như hồng, âm thanh rung trời, thống nhất trả lời, mang theo chiến ý bất khuất. Mộ Khinh Ca khóe miệng tươi cười càng sâu, vừa rồi, các ngươi hỏi ta, chơi cái này đến cùng có ý tứ gì? Ta nghĩ, các ngươi chân chính tham gia đã bắt đầu minh bạch. Chỉ là không biết nên nói như thế nào. Như vậy, ta nói, trò chơi này, khảo nghiệm tính phối hợp chỉnh thể một đoàn đội, còn có tính thống nhất, tính mệnh lệnh, đội thân vệ, là một đoàn đội, 500 người, mỗi người đều có ý kiến và ý tưởng của mình, nhưng thời điểm thi hành mệnh lệnh, thời điểm lâm nguy ứng biến, không có khả năng mỗi người đều nói một câu. Vì vậy, các ngươi phải có tính phối hợp rất mạnh. có thể nhanh chóng điều chỉnh đội ngũ không cân đối, cùng chung hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ, 3 tháng, thời gian của ta không nhiều. Vì vậy, ta không có thời gian chậm rãi rèn các ngươi, chỉ có thể thông qua trò chơi này lấy ra hạt giống tốt. Mộ Khinh Ca giơ ra 3 ngón tay, giọng điệu kiên định nói, 3 tháng sau ta tin tưởng các ngươi tuyệt sẽ không hối hận sự kiên trì ngày hôm nay. Lời nói này, khiến 500 con người nhiệt huyết sôi trào, cũng khiến hơn 100 người sớm đi ra, mặt đỏ tới mang tai. Cách chương.